Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 613. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng mãnh đoan mộc lưu quá mạnh rồi. Advertisement, 450 tên vệ sĩ nhà họ Tô chỉ vài tiếng đồng hồ mà đã giết sạch được mấy chục vạn người, hạ gục được chiến tích lừng lẫy từ xưa đến nay. Nhưng 450 người mạnh mẽ như vậy thế mà lại bị đoan mộc lưu chà đạp một cách rất là nhẹ nhàng. Thậm chí, vệ sĩ nhà họ Tô căn bản không có sức để chống trả lại, hoàn toàn bị đoan mộc lưu áp chế. Lúc này, bách quan văn võ ở đại điện Kim Loan, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn hoảng sợ. Đoan mộc lưu cuối cũng vẫn phá vỡ được lệnh cấm của địa tông, đích thân ra tay đối phó với vệ sĩ nhà họ Tô. Vệ sĩ nhà họ Tô khiến ông ta tổn hại nặng nề, hơn nữa còn không đồng ý khuất phục trước ông ta tức quá hóa giận cũng là hợp tình hợp lý. Không hổ là chiến thần vô địch của trăm năm trước, trên đời này, còn có ai có thể áp chế được ông ta. Vệ sĩ nhà họ Tô đáng tiếc quá trung thành tuyệt đối với đất nước, hơn nữa thực lực cũng mạnh, đối mặt với đoan mộc lưu, thì tình nguyện lựa chọn sự khẳng khái chính nghĩa, cũng không đồng ý khuất phục khiến người khác kính nể thật đấy. Đoan mộc lưu đã làm cái gì thế, tại sao đột nhiên lại chạy về một hướng khác, bên đó đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết nữa, lúc nãy thiên nhãn vẫn luôn theo sát đoan mộc lưu và vệ sĩ nhà họ Tô, không hề quay được hình ảnh của bên kia. Nếu như tôi không nhớ nhầm, thì trước khi thiên nhãn quay đến bên kia, hình như Tô Thương đại thiếu gia nhà họ Tô, đang đứng ở bên đó, lẽ nào đoan mộc lưu đến giết Tô Thương sao? Bách quan văn võ, bàn bạc rất sôi nổi, ngoài sự ngạc nhiên ra, thì trên mặt họ còn để lộ ra sự nghi ngờ. Lúc này, trên màn hình lớn ở trong đại điện, chỉ có Tiêu Đình đứng ở đó, dưới đất là 49 thành viên huyết đồ, vây xung quanh thi thể binh sĩ nước đê chất đầy như núi. Ngoài ra, trên màn hình thì không có bất cứ người nào cả. Vốn dĩ đoan mộc lưu cũng xuất hiện trên màn hình, nhưng trước đó bóng người của đoan mộc lưu đã biến mất một cách nhanh chóng rồi. Thêm nữa thiên nhãn chỉ có thể theo dõi hình ảnh, chứ không thể ghi âm được âm thanh. Cho nên, mọi người ở điện Kim Loan không thể biết được biên giới phía nam đã xảy ra chuyện gì. Mau, dịch chuyển thiên nhãn đi. Lúc này, Hoàng thượng Long Hành Thiên dặn dò. Chậm muốn xem đoan mộc lưu đi đến chỗ nào, tại sao lại buông tha cho thành viên huyết đồ, là ai đã khiến ông ta bị thu hút chứ? Tuân lệnh, cán bộ của tin tức bộ môn thao tác một hồi, rất nhanh hình ảnh trên màn hình đã thay đổi, chuyển hướng sang giám sát từng hành động của đoan mộc lưu. Cách chương,